Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, không có gì tác dụng. 3. Phún phún phun, thật sự là không ngoan đâu. Ikkyo một bên dùng đến roi, một bên nhếch miệng cười. Tê, cho ăn, ngươi cái này thối tiểu quỷ, rốt cuộc muốn như thế nào? Ta toàn bộ đều nói cho ngươi biết à. Rian hít một hơi lạnh, quay đầu nhìn xem Ikkyo. Thần sắc tất cả đều là oán hận. Một bên Oakley thì là một mặt bụi bò trên ghế. Ngươi không đều hỏi xong sao? Mau đem nàng đưa vào cục cảnh sát à. Samantha ở một bên cũng nhíu mày nói xong. Ikkyo khẽ lắc đầu cười nói. Cái này không thể được à. Ngươi lúc nào gặp qua ta bắt người xấu, còn đưa đi cục cảnh sát. Samantha nghe vậy thì căm tức nhìn Ikkyo. Mặc dù Samantha đều sớm nhìn ra, Ikkyo cái này sắc bên trong quỷ đói đối hai nữ tặc không có hứng thú gì. Nhưng là nhìn lấy dạng này rút tới rút đi, Samantha liền là cảm giác rất khó chịu. Tại Lily đem cái này hai nữ tặc bắt được về sau, cứ như vậy đi vào khách sạn gian phòng, đem nàng trói lại, sau đó nha, liền là Ikkyo trên tay roi, vừa hút hai nàng cái mông, một bên tuân hỏi vấn đề, để Ikkyo thất vọng là, cái này hai nữ tặc thật sự là tất phát nổ, không có quất hai dưới, liền tất cả đều bàn giao. Đáng tiếc, để Ikkyo cảm thấy tin tức hữu dụng là một đầu đều không. Duy chỉ có liền là một điểm, hai nàng này tặc vẫn rất có tiền, thật rất có tiền, so Ikkyo trước kia tôn tiểu kim khố đều muốn lật cái gấp bội. Được rồi, dù sao cũng hỏi không ra tin tức hữu dụng gì. Ikkyo khẽ lắc đầu nói xong, ngay tại Rian cùng Oakley coi là khảo vấn kết thúc, tại Samantha suy nghĩ Ikkyo sẽ đem hai nàng làm sao bây giờ thời điểm. Ikkyo mở miệng lần nữa nói ra, vậy liền không hỏi các người có biết hay không Latias cái gì tin tức. Liền hỏi hỏi chuyện của các ngươi. Nói xong, Ikkyo đem roi trong tay ném về phía một bên Lily, cũng không quay đầu lại mở miệng lần nữa nói ra. Nói như thế nào đây? Nói như vậy, các người ngoại trừ làm tiểu thâu bên ngoài, còn đối nào sự tình tương đối lành nghề? Huy! Tự luyến cuồng, ngươi muốn làm cái gì? Samantha kinh ngạc nhìn xem Ikkyo. Samantha có ngốc cũng có thể đã hiểu. Ikkyo là coi trọng hai người này tài hoa. Đúng vậy à, làm tiểu thâu cũng có thể làm đến danh khí lớn như vậy. Còn không bị bắt lại, có lẽ thật có mấy phần bản sự. Cái gì? Ngươi dám xem nhẹ tiểu thâu? Rian hung ác quay đầu hô to. Ngươi hiểu cái gì? Tiểu thâu không chỉ có riêng là trộm. Tiểu thâu muốn làm so với các ngươi nghĩ đô đùa. Đầu tiên thu hoạch tình báo, xác nhận tình báo, sau đó điều nghiên địa hình, khóa chặt mục tiêu, đang hành động trước, chế định chí ít số nhiều ăn cắp lộ tuyến cùng đường chạy trốn. Còn muốn định chế số nhiều, xảy ra bất trắc sự kiện ứng đối tình huống. Còn có Ikkyo, Samantha, Lily tất cả đều từng cái ngốc kinh ngạc mà nhìn xem Rian. Làm sao cũng không nghĩ tới, làm tiểu thâu có thể làm được loại tình trạng này. Thật đúng là châu ích, khó trách là thế giới nổi danh a. Bất quá, thực cũng đã Ikkyo rõ ràng. Cái này hai hàng ngoại trừ trộm đồ thật đúng là không có am hiểu. Thu thập tình báo, điều nghiên địa hình, đường chạy trốn, những này Ikkyo cần, sơ lược trọng yếu tình báo, nhất là những cái kia thần thú, Ikkyo đều cơ bản nhớ kỹ, còn lại chi tiết, cũng không cần hai người này đến hoàn thiện cố nhiên chi tiết quyết định thành bại. Thế nhưng là Ikkyo cái kia phần lớn cảm giác tiên tri, đã dẫn trước không biết bao nhiêu bước a, điều nghiên địa hình, Ikkyo cũng chỉ có thể cười cười. Đường chạy trốn, Ikkyo càng là cười cười. Tổng nói tới, hai người này đối Ikkyo không nhiều lắm dùng ra, còn không bằng Pokemon săn người đến hữu dụng. Pokemon thợ săn còn có thể mạo xưng lập tức phá hôi chiến lược đâu. Tốt, chúng ta đi thôi, đi ăn cơm chiều, các loại tối nay lại đến xử lý hai nàng. Ikkyo nói xong, liền đứng dậy lôi kéo Samantha cùng Lily đi ra ngoài cửa. Samantha chừng Ikkyo một chút, nhưng cũng không có chống cự. Uy, chúng ta còn không có ăn đâu. Rian vội vàng giống to. Các loại ta tâm tình tốt rồi nói sau. Ikkyo quay đầu liếc mắt hai nữ tặc, khẽ cười nói. À, đúng, các ngươi đầy Pokbo ta thả nơi này. Các ngươi nếu là nghe lời, con này Pokemon còn có thể trả lại cho các ngươi. Còn lại, chờ chúng ta ăn xong rồi nói sau. Sau khi nói xong, Ikkyo liền đem một cái Pokbo ném đến dưới đất. Sau đó liền lôi kéo Samantha cùng Lily ra khỏi phòng. Hôm qua ngã, khục, người nào a? Ai, lần này thật đúng là cắm. Cái kia Latias thực lực cũng quá mạnh đi. Thế mà tùy ý một chiêu liền đem Oakley người Ariados giết. Thật sự là quá ghê tởm. Các loại sẽ làm sao a? Cái kia tên tiểu quỷ, xem xét liền là tốt sắc đến cực điểm. Chẳng lẽ rốt cục muốn Rian câu hôn hôn, tràn đầy đối Ikkyo oán hận. Rian lại quay đầu một mặt lo lắng nhìn xem Oakley nói ra. Oakley, ngươi không sao chứ? Đừng khó qua, chờ chúng ta xoay người, ngươi lại đem tiểu quỷ kia rút về đến liền tốt. Tỷ tỷ, ngươi liền không thể an tĩnh chút. Oakley ngẩng đầu khinh bỉ nhìn Rian. Ân. Rian ngạc nhiên nhìn xem Oakley, bởi vì Rian rốt cục nhìn thấy cái kia rep Oakley dây thừng giống như đã gãy mất. À, cho nên nói à, tiểu quỷ đầu liền là tiểu quỷ đầu, còn nộn đâu à, thế mà còn đặc biệt cho chúng ta lưu tốt Pokemon. Oakley kéo xuống trên người mình dây thừng, phúng mà cười cười, thật sự là người cắt mất dây thừng. Liền nói sớm đi, hại ta tại cái kia lo lắng nửa ngày. Rian trách cứ nhìn xem Oakley, nếu không phải tỷ tỷ ngươi cùng hắn hôn hôn lâu như vậy, phân tán bọn hắn lực chú ý, ta nào có dễ dàng như vậy. Oakley lắc đầu cười nói, hướng phía Ikkyo vứt xuống Pokbo đi đến, còn một bên nói ra, tốt, thừa dịp bọn hắn không có trở về, chúng ta đi nhanh một chút a. Ra đi, Espeon, cho tỷ tỷ ma ba. Oakley nói ra một nửa, rốt cuộc nói không được, bởi vì cái kia Pokbo thả ra Pokemon cũng không phải là Espeon, mà là một cái thân cao chỉ có 1 mét, lại hiện ra hình người, chỉnh thể đại bộ phận là màu xám bạc Pokemon. Đúng vậy, chính là Mewtwo. Ta không muốn đối với các ngươi động thủ. Các ngươi nhất tốt chính mình an tĩnh chút, đừng nghĩ đến chạy trốn. Mewtwo lạnh nhạt nhìn xem Oakley, dùng telepathy nói ra. A, cái quỷ gì a? Cứu mạng a! Huy, tự luyến cuồng, ngươi định xử lý như thế nào cái kia hai nữ tặc? Samantha đi trên đường, rốt cục nhịn không được đặt câu hỏi. Ngô, còn chưa nghĩ ra a. Thật sự là hai nàng không có gì tác dụng, ngoại trừ trộm đồ còn có thể làm cái gì? Liền là cầm lấy đi làm bình hoa đều không a hứng thú a. Ikkyo nhún nhún vai về lấy. Samantha lập tức khẽ cắn môi, hung hăng một cước giẫm tại Ikkyo trên chân. Trừng mắt Ikkyo nói ra, ngươi còn muốn như thế nào? Ngươi vẫn còn muốn tìm nhiều ít cái? Làm sao lại thế? Ngươi nhìn nha, ta hiện tại không đều cả ngày cùng tiểu Samantha cùng một chỗ. Làm sao còn biết muốn đi tìm người khác đâu? Ikkyo một mặt vô tội về lấy. Tin ngươi có quỷ, Samantha mặc dù vẫn là vung đầu nói xong, nhưng giọng nói kia đã để lộ ra vẻ vui mừng. Đẹp trai, Ikkyo vỗ xuống tay cười nói. Ai, dứt khoát tốt như vậy. Đợi lát nữa đem các nàng làm mất trí nhớ. sau đó từ tiểu Samantha giao cho cảnh sát đi. Thăng chức tăng lương thế nào? Ikiyo không nói điểm ấy còn tốt. Nói chuyện điểm ấy, Samantha trực tiếp bảo giận lên, đem cái kia vui sướng toàn bộ tách ra, dùng nắm đấm đập lấy Ikiyo, còn một bên hô to, trả lại cho ta tăng lên chức tăng lương, ta hết thảy đều sớm cho ngươi hủy. Thăng chức tăng lương bây giờ còn có cái dám dùng a, tốt a. Tốt a, cái kia tiểu Samantha ngươi nói tới đi, xử lý nàng như thế nào nhóm? Ikiyo bất đắc dĩ nhấc tay nói ra. Samantha cũng là dừng động tác lại, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, cuối cùng lắc đầu nói, còn có thể xử lý như thế nào, chỉ có thể giao cho cảnh sát lược. Đó không phải là, Ikiyo khinh bỉ nhìn Samantha, cuối cùng lại tại Samantha nhìn hầm hầm tình huống dưới lắc đầu cười nói, tốt tốt tốt, tiểu Samantha lựa chọn nhất anh minh. Chờ chúng ta cơm nước xong xuôi liền đem các nàng giao cho cảnh sát đi. Hừ, tính ngươi thức thời. Samantha tiếng hừ nhẹ vung quá mức. Tốt a, nữ nhân bốc đồng thời điểm. A, đúng, Lily, qua hai thiên can giòn ngươi đi trên nước đua tốc độ giải thi đấu a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.